Chương 1204, Thú nhân. Thần quốc các nơi quân cách mạng, tại quân cách mạng cao tầng hội nghị kết thúc về sau, lập tức, hành động. Các nơi quân cách mạng quân đội, bắt đầu tập kết, liên hợp. Từng con hoặc giải rác, hoặc một đám quân cách mạng đội ngũ tập kết cùng một chỗ, lập tức, tạo thành từng con vô cùng to lớn quân cách mạng quân đội, đối thần đô, tiến lên. Trên đường đi, phàm là cản tại bọn họ trước mặt. Vô luận là thành trì, vô luận quân đội, đều là bị khí thế như hồng bọn hắn, toàn bộ đánh tan. Lập tức, quân cách mạng phảng phất có thiên trợ, công thành nổ trại. Chiếm lĩnh hạ từng tòa thành trì. Dọn dẹp chiếm lĩnh sau trong thành trì si mị vong lượng. Quân cách mạng hành động, có thể nói chi kinh động thiên hạ. Hết tha y mo y người, đều là bị quân cách mạng chiến lực cho hung hăng rung động. Hết tha y mo y người, khi nhìn đến thần cái kia liên tục bại lui, mà quân cách mạng, cầm xuống từng tràng thắng lợi về sau, đều chỉ có một cái ý nghĩ. Thần quốc, sắp xong rồi. Quân cách mạng, đã nhất định lật đổ thần quốc. Quân cách mạng, đã nhất định thành lập mới đế quốc. Đây là hết tha y mo ý người ý nghĩ. Xây dựng ở quân cách mạng cái kia từng tràng thắng lợi bên trong ý nghĩ. Mà tại quân cách mạng bên kia tụ tập, tính toán đối thần quốc làm ra sau cùng một kích thời điểm. Tại thần đô, ẹ tịt cũng là triệu tập hán bộ hạ, thú nhân toàn viên. Vế thổ chuyển sinh chi tinh anh ám sát bộ đội. Vế thổ chuyển sinh chi thờ giờ bị ạt. Đế cụ làm cú rộm. Thú nhân đội ngũ, vô cùng cường đại. Đối cái này cái thế giới tới nói, dạng này đội ngũ, có thể diệt quốc. Nơi này chính là nì tật dạch tổng bộ sao. Nhìn xem trên bàn trưng bày địa đồ, ẹ tịt không khỏi nói. Không sai, ẹ tịt đại nhân, chúng ta dẹt năng lực ngươi là biết, điểm này là dẹt đối không có vấn đề. Ở một bên, một tên sỉ rổ dẹt nói. Mà chung quanh, chính là ẹ tịt thú nhân thành viên. Dẹt tình báo năng lực ta tự nhiên tin tưởng. Làm thế giới mạnh nhất tình báo cơ quan, nếu là ra không may, nhưng là muốn làm trò cười cho người khác. Nghe được Shizu Z, ẹ tịt gật đầu nói. Z tình báo, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cũng không cần chất vấn. Những này, tại Z thành lập tình báo cơ quan về sau, liền lần lượt dùng từng khỏa từng đống thành quả cho quyết định. Có thể nói, tại thần quốc bên trong, chỉ cần biết Z người, liền sẽ không hoài nghi Z năng lực. Sẽ không hoài nghi tình báo đúng sai. Bọn hắn đều biết, Z lấy ra tình báo, là nhất là chính xác. Vậy mà như thế, ẹ tịt đại nhân, ngươi muốn đồ vật ta đã mang đến, ta cáo lui trước. Nghe được ẹ tịt, Skizo Z đối ẹ tịt nói. Ân. Nhẹ gật đầu, nhìn lấy địa đồ. Ẹ tịt phất phất tay, căn bản cũng không có quá nhiều để ý tới Skizo Z. Skizo Z bất quá là Z phân thân, không phải Z. Không có để ý ẹ tịt thái độ, Skizo Z rất nhanh liền chìm vào đại địa chi trung. Ẹ tịt đại nhân, đã biết nì tật dẹt vị trí, chúng ta lưu cờ nà ho xuất phát. Tại Skizo Z sau khi đi, nhìn về phía ẹ tịt, đại đa giả nói. Nghe được đại đa giả, lì vợ còn có nì ổ cũng là nhìn về phía ẹ tịt, làm bị nì tật dẹt chém giết người, đối nì tật dẹt, vô luận là đại đa giả. Vẫn là nghỉ ổ cùng lì vợ lấy thở giờ bị ặt thế nhưng là hưu tựa nở dê làm cường đại hoán nghiệm. Không nổi, căn cứ Z tình báo, hiện tại nỉ tật dạch thủ lĩnh nạ dẹn đã sẽ quân cách mạng tổng bộ, ta muốn là đem nỉ tật dạch một câu diệt sạch, mà không phải đem kỳ trọng sáng tạo. Cho nên, chờ nạ dẹn đã trở về, chúng ta tại hành động ai nhàn nhạt cười một tiếng, ẹ tịt nói. Bất quá, nạ dẹn đã vờ ơ ý ma trở về quân cách mạng chỗ nào mời người. Bất quá cũng tốt, giải quyết một cái thực lực cường đại nỉ tật dạch, so giải quyết một cái thực lực suy yếu nỉ tật dạch muốn tốt chơi nhiều lắm. Nhìn xem trên bàn địa đồ, ẹ tịt trực tiếp bác bỏ bây giờ đi tìm nỉ tật dạch đề nghị. Đối ẹ tịt tới nói, giải quyết bây giờ thực lực đại tổn nỉ tật dạch, căn bản chính là nhàm chán sự tình ẹ tịt sẽ không đi làm, ẹ tịt muốn, là toàn thịnh thực lực nỉ tật dạch. Tự do dạng này, mới có thể để ẹ tịt dẫn lên hứng thú đến. Tỷ tỷ nhìn lấy địa đồ, cái kia tiêu chí lấy nỉ tật dạch tổng bộ địa phương, cụ dồn không khỏi tự lẩm bẩm nói một tiếng. Tay, đã thật chặt ta tại bên hông mình giặt phở xạ phía trên. Bệ hạ đã phân phó, cụ dồn, ạ cảm xử lý sẽ toàn quyền giao cho ngươi. Nhìn về phía cụ dồn, ẹ tịt không khỏi cười nói. Thân thể vì mình bộ hạ, thực lực cường đại cụ dồn, so thở giờ bị ắt càng thêm đạt được ẹ tịt coi trọng. Đồng dạng. tại ẹ tịt trong quân đội, cụ dồn cu nở dê là trừ ẹ tịt bên ngoài, địa vị tối cao, so thờ giờ bị ẩt còn phải cao hơn không ít. Hết thảy, chỉ vì cụ dồn thực lực, tại ẹ tịt trong quân đội, gần như chỉ ở ẹ tịt phía dưới. So thờ giờ bị ẩt cường đại nhiều lắm. Ta biết. Nghe được ẹ tịt, cụ dồn gật đầu nói nói. Cái này tin tức nàng sớm liền đã biết. Nhưng là, ngoại trừ biết đến một khắc này nàng cao hứng bên ngoài, qua đi, nàng liền không biết nên như thế nào. Đối với ạ cảm, cụ dồn là vừa yêu vừa hận. Hiện tại, nạ dù tổ đem ạ cảm toàn quyền giao cho cụ dồn xử trí. Để cụ dồn không biết nên làm thế nào cho phải. Chém giết ạ cảm, tốt à, đã đem ạ cảm mệnh nắm giữ nơi tay cụ dồn thật là có điểm làm không tốt. Không giết, tốt à, cụ dồn nguyên bản mục đích, liền là muốn chém giết ạ cảm. Nhưng là, hiện tại có không hạ thủ được. Tóm lại, bây giờ, đối ạ cảm, cụ dồn là rất phức tạp. Lần thứ nhất, cụ dồn cảm giác nắm giữ lấy ạ cảm toàn quyền xử trí quyền cũng không được khá lắm. Chí ít, nàng hiện tại gặp phải là lưỡng nan lựa chọn. Là kiên trì mình nội tâm, vẫn kiên trì mình nguyên bản lựa chọn. Không cần lo lắng, cụ dồn, ạ cảm đã là của ngươi, ngươi nghĩ muốn thế nào đều có thể. Vô luận là giết, vẫn là thả, đều là chính ngươi quyết định là có thể. Vô luận ngươi làm ra như thế nào lựa chọn, bệ hạ là sẽ không trách ngươi. Gặp cụ dồn cái kia dáng vẻ đắn đo, ẹ tịt không khỏi cười một tiếng, một tay khoác lên cụ dồn trên đầu, dùng lực xoa bóp một cái cụ dồn tóc. Đối cụ dồn, ẹ tịt nói nói. Ta biết. Nhẹ gật đầu, cụ dồn nói nói. Bất quá, vẫn là xoan suýt chính là. Tốt, nghĩ đến nỉ tật dạch người cu nở dê không bao lâu liền sẽ trở lại, các ngươi chuẩn bị một chút ta một khi nỉ tật dạch người trở về. Toàn viên tề tụ. Liền là chúng ta hành động thời điểm. Hiện tại, giải tán. Nhìn cụ dồn một chút, ẹ tịt lại là nhìn về phía tất cả mọi người, vung tay lên nói nói. Là, ẹ tịt đại nhân. Nghe được ẹ tịt, tất cả mọi người là cùng nhau ứng nói.